mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 thức tỉnh. Huy lại đây bóng chày côn thập phần dùng sức, bất quá ở Kiều Nam trốn tránh đồng thời. Hành hung gia hỏa cũng thấy rõ tiến vào người rốt cuộc là ai. Lệch khỏi quỹ đạo góc độ cầu bổng bị ném ở trên mặt đất. Triệu Đông Bân nhào qua đi liền cho Kiều Nam một cái hùng ôm, Kiều Nam bị hắn lạc cùng thật chặt. Quả thực đều phải vô pháp hô hấp, lại không vội vã đẩy ra Triệu Đông Bân. Tuy rằng này chỉ là một cái đơn giản ôm, nhưng là Kiều Nam cảm nhận được thuộc về Triệu Đông Bân kia phân nồng đậm lo lắng cùng gặp nhau vui. Sướng, Tô Điềm ở Triệu Đông Bân phía sau thật dài thở ra khẩu khí. Kiều Nam quay đầu xem nàng, lại thấy nữ đấu sĩ một thân hạng nặng võ trang, trong tay cũng xách theo cái cầu bổng. Đúng là lúc ban đầu chuyển nhà nhìn thấy nàng khi kia phúc trang điểm. Duy độc chỉ thiếu có thể che lại nàng hơn phân nửa khuôn mặt khẩu trang, Triệu Đông Bân rốt cuộc buông lỏng ra Kiều Nam. Kiều Nam mới vừa hít vào tới một ngụm không khí, liền lại bị hắn vững chắc một quyền tàn nhẫn đấm trên vai. Kiều Nam lập tức liền cảm thấy kia khẩu khí có chạy sai vị trí cảm giác, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa bả vai. Triệu Đông Bân hận không thể đều lại đấm hắn một quyền. Tiểu tử ngươi, như thế nào mới trở về a? Ca đều phải vội muốn chết. Kiều Nam mắt trợn trắng cho hắn. Bên ngoài hiện tại một mảnh hỗn loạn, sở hữu sản phẩm điện tử đều không thể sử dụng. Ta tưởng cùng ngươi báo bị cũng không có biện pháp, còn có xe cũng khai không được, ta chỉ có thể dùng chân từng bước một hướng ra đi. Ngươi tính từ Long Tức Trấn đến Đằng Thủy huyện có xa lắm không? Này còn phải may mắn ta trở về xe hư thời điểm đã chạy hơn phân nửa khoảng cách. Khoảng cách Đằng Thủy tổng còn không tính quá xa, lại nói. Liền tính ta tới rồi Đằng Thủy. Chính là từ Đằng Thủy huyện về đến nhà cũng còn có rất xa một đoạn đường. Chỉ là này giai đoạn, ta khả năng phải đi lên 2 ngày, nếu không phải gặp cái khai quải người quen. Sợ là ta còn muốn đã lâu mới có thể về đến nhà, bên kia Tô Điểm đã hái được phòng hộ mũ. Chính lại bái kia thân siêu hậu phòng hộ, nghe được Kiều Nam nói, truy vấn nói, ngươi có phải hay không đem bên ngoài kia mấy cái gia hỏa sửa chữa? Kiều Nam gật đầu, đá hôn mê một cái, dư lại cũng không dám lại hướng lên trên vọt, về sau hẳn là cũng không dám tới này đống lâu náo loạn. Tô Điềm thở phào xả giận. Còn hảo ngươi kịp thời trở về, bọn họ hôm trước liền tới đây náo loạn 2 lần, Triệu ca nghĩ ra đi giáo huấn bọn họ, bất quá ta xem đối phương người nhiều sợ hắn có hại. Vẫn luôn lôi kéo không cho hắn đi ra ngoài. Ngày hôm qua nháo càng hung, xảo người thực, bất đắc dĩ liền làm cái giá che chăn bông. Kiều Nam xem Triệu Đông Bân. Hôm trước, vậy ngươi trong điện thoại như thế nào không nói? Triệu Đông Bân vò đầu ngây ngô cười. Ta cảm thấy bọn họ cũng không dám thật vọt vào tới. Theo như ngươi nói ngươi lại lo lắng lái xe tốc độ cao. Ngược lại càng không an toàn, nói Triệu Đông Bân đột nhiên một phách đầu. Vội nói. Tiểu cữu cữu tỉnh, chính là hôm nay sáng sớm chuyện này. Bất quá hắn liền tỉnh hơn 1 giờ. Hiện tại lại ngủ rồi, Kiều Nam trên mặt lập tức mang theo kinh hỉ. Thật tốt quá, chỉ cần tỉnh liền hảo. Tỉnh liền hảo, Tô Điềm đã cởi kia thân trói buộc trang phục. Đối Kiều Nam nói, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đi cho ngươi nhiệt điểm nhi ăn, Kiều Nam vội xua tay. Ta không đói bụng. Trễ chút nhi cùng nhau ăn. Đúng rồi, bắc bắc đâu? Ta như thế nào không thấy được tiểu gia hỏa? Tô Điềm vội xoay người đi Kiều Hán Trương phòng ngủ. Kéo ra môn liền nhìn đến tiểu gia hỏa vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay nhỏ thượng còn nắm một phen tua vít, nhìn thấy mở cửa chính là Tô Điềm. Tiểu gia hỏa vội vàng buông ra trong tay, vũ khí chạy tới. Nãi thanh nãi khí hỏi. Điềm Điềm tỷ, người xấu bị đánh chạy sao? Lời còn chưa dứt, Kiều Bắc liền thấy được đứng ở Tô Điềm bên người Kiều Nam. Hắn kinh hỉ hoan hô một tiếng, bang lộc cộc chạy tới, Kiều Nam khom lưng bế lên tiểu gia hỏa. Kiều Bắc gắt gao ôm Kiều Nam cổ, ca ca, người rốt cuộc đã trở lại, Bắc Bắc có thể tưởng tượng ngươi, Kiều Nam quát quát tiểu gia hỏa cái mũi. Cười nói, Bắc Bắc ở nhà có hay không nghe lời? Kiều Bắc vội không ngừng gật đầu. Bắc Bắc có ngoan ngoãn hỗ trợ chiếu cố ba ba, còn sẽ cho ba ba kể chuyện xưa. Ca hát, Kiều Nam vội khích lệ nói. Bắc Bắc đã có thể hỗ trợ làm nhiều chuyện như vậy. Thật lợi hại, tiểu gia hỏa bị khen khuôn mặt hồng hồng. Có chút ngượng ngùng, xem nhập hộ môn kia nhiều ra tới cái giá. Chăn bông, hắn lại có chút hạ xuống nói. Chính là Bắc Bắc không thể hỗ trợ đánh người xấu. Bảo hộ ba ba, Kiều Nam xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Không quan hệ, có ca ca ở, ca ca sẽ đem người xấu hết thảy đều đánh chạy. Trở về sau ca ca có thời gian sẽ giáo Bắc Bắc công phu. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đánh người xấu, Kiều Bắc nghe vẻ mặt hướng tới. Thật vậy chăng? Kiều Nam gật đầu, đương nhiên, ca ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Đúng rồi, ca ca còn cấp Bắc Bắc mang theo lễ vật nói Kiều Nam biến ma thuật giống nhau. Trên tay bỗng nhiên nhiều đem tiểu xảo chủy thủ, vẻ ngoài thập phần tinh xảo tinh tế. Làm người nhìn liền trước mắt sáng ngời, Kiều Bắc nháy mắt trợn tròn mắt to. Hoa, là lần trước chúng ta ở trên mạng tuyển kia đem chủy thủ sao? Kiều Nam gật gật đầu. Đúng vậy, vị kia chế tạo nó sư phó còn hỗ trợ nên một chút chiều dài. Như vậy càng thích hợp Bắc Bắc dùng, Triệu Đông Vân nhìn có chút hụt hẫng. Ở phía sau nhẹ đá đá Kiều Nam cẳng chân. Uy uy, ta lễ vật đâu? Kiều Nam buồn cười nhìn mắt Triệu Đông Bân, đem tiểu chủy thủ đưa cho Kiều Bắc, lại đem cười mị mắt tiểu gia hỏa phóng tới trên sofa. Lúc này mới từ trong không gian lại lấy ra đem tạo hình cổ xưa cương đao. Đưa cho Triệu Đông Bân nói, cho ngươi, đến lúc đó ta lại dạy ngươi chút chiến kỹ. Tô Điềm thò qua tới duỗi tay. Vẻ mặt vô tội thêm đáng thương, đều nói Ninh Lạc một vòng không rơi một người. Ngươi nhẫn tâm xem ta cô đơn tích nhìn bọn họ hai cái lễ vật sao? Kiều Nam rất muốn trợn trắng mắt, này lại cũng là ăn tịch kính rượu. Bất quá Tô Điềm cũng coi như làm hắn tán thành đồng bọn. Huống chi vẫn là Triệu Đông Bân tương lai lão bà. Kiều Nam tự nhiên cũng sẽ không buồn xỉn, nghĩ Kiều Nam từ trong không gian cũng tuyển đem thích hợp. Nàng nửa trường chủy thủ, Tô Điềm duỗi tay tiếp nhận. Vô cùng cao hứng mà tiến đến trên sofa cùng Kiều Bắc hai người kề tai nói nhỏ vụng trộm nhạc Kiều. Nam đối hai người nghiêm túc dặn dò nói, ta không giáo các ngươi sử dụng vũ khí thời điểm, ở trong phòng không được tùy tiện đem chủy thủ rút ra, một lớn một nhỏ đồng thời gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Đông Bân, Triệu Đông Bân bên kia đã gỡ xuống vỏ đao. Trình yêu thích không buông tay khẽ vuốt lưỡi đao, Kiều Nam ho nhẹ một tiếng. Đối một lớn một nhỏ lấy ánh mắt lên án Triệu Đông Bân hành vi làm như không thấy, Tô Điềm rầu rầu. Miệng chưa nói cái gì, Kiều Bắc tắc lặng lẽ thẻ lưỡi, Kiều Nam nhìn về phía Tô Điềm. Quyết định đi thẳng vào vấn đề, ngươi là F5 thành viên, moi chân hắn, đi. Tô Điềm đùa nghịch chủy thủ động tác lập tức liền cứng lại rồi. Đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ xem Kiều Nam, ngươi nghe ai nói, Kiều Nam bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Kỹ thuật trạch quả nhiên vẫn là ở chuyên nghiệp lĩnh vực mới có thể khí phách chắc lậu. Hắn nghe được tân phó viện trưởng nhắc tới F5 ăn trộm Secret Key thời điểm. Trong lòng phi thường bội phục này đó kỹ thuật trạch, tuy rằng bọn họ là ở ăn trộm tin tức, nhưng là chỉ dựa vào bọn họ dám cùng US là địch dũng khí. Liền cũng đủ hắn thưởng thức, chỉ là trước mắt nhìn xem Tô Điềm. Này một câu là có thể trá ra chân thân tố chất tâm lý. Kiều Nam đã vô lực phun tao, thở dài. Kiều Nam cũng không nghĩ dọa đến Tô Điềm. Vội vàng nói, ngươi trước đừng khẩn trương. Chờ ta đem nói cho hết lời. Tiếp theo Kiều Nam giản lược nói cùng tiếu lão đám người tao ngộ sự tình. Không để tiếu lão cảm nhiễm. Càng chưa nói T2 ức chế tề công hiệu, cùng với xuất từ người nào tay, hắn đem trọng điểm đặt ở tân phó viện trưởng đối no 9 viện nghiên cứu phát sinh kia một loạt sự. Tình giảng thuật thượng, Tô Điềm nghe ra Kiều Nam không phải US người. Liền chậm rãi thả lỏng thân thể, thẳng đến nghe xong Tần Thiệu Hành bảo đảm, nàng mới cuối cùng thật dài mà thở dài. Kỳ thật, ở không bắt được US gửi tiền khi, chúng ta 5 cái liền ước định hảo, vừa thu lại đến tiền liền lập tức đổi mới địa chỉ. 10 năm trong vòng tuyệt không liên hệ, đáng tiếc, có đồng bọn không có tuân thủ lúc ban đầu ước định. Hắn quá mức tự tin, trực tiếp dẫn tới US lợi dụng hắn, dụ dỗ ra mặt khác hai người, Kiều Nam đã đoán được 3 người kết cục. Nếu không thể vì US sử dụng, vậy chỉ có đường chết một cái, Triệu Đông Bân đi theo tiếc hận nói. Đáng tiếc như vậy có tài người, Tô Điềm nói tiếp. Các ngươi nói Đường Phong ta chưa thấy qua bản nhân, bất quá hắn danh hiệu hẳn là kêu vô ảnh thủ. F5 ta cùng hắn quan hệ tốt nhất, cho nên ở biết được US muốn đánh cắp chính là No 9 viện nghiên cứu Secret Kiki. Đường Phong liền lén tìm ta thiết trí giả, Secret Kiki Kiều Nam xem nàng. Nói như vậy, thật Secret Kiki đích xác ở trong tay ngươi, Tô Điềm gật đầu. Ta lúc ấy muốn cho hắn bảo quản, bất quá hắn không đồng ý. Hắn nói, hắn là cái tùy thời đều có khả năng nhìn không tới ngày mai Thái Dương người. Cho nên, Secret Kiki không thể đặt ở trong tay hắn, Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân đều không ngu. Ngốc, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, đối phương là sợ có một ngày chính mình không còn nữa. Secret Kiki liền vô pháp phát huy tác dụng, lại thở dài. Tô Điềm nói tiếp, sau lại ta ở trên mạng thấy được vô ảnh thủ, lưu lại cầu cứu tín hiệu. Mới liên tiếp 2 lần lẻn vào viện nghiên cứu. Hắn, vô ảnh thủ ý tứ, là muốn cho ta cùng US chu toàn, vì hắn tranh thủ chút thời gian. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, sau lại hẳn là ra trạng huống, ta cũng không nghĩ tới làm như vậy nhiều bố cục, còn sẽ bị người tỏa định, Kiều Nam bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Tô Điềm hít hít cái mũi, chỉ cần nhìn thấy thiếu lão, ta nguyện ý giao ra, secret key sự tình xem như giải quyết. Kiều Nam lại cấp hai người kỹ càng tỉ mỉ nói lên Đằng Thủy huyện biến cố. Này có thể so khô cằn Secret khi tới mạo hiểm kích thích nhiều, Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm đều là. Nghe một thân mồ hôi lạnh, Kiều Bắc cũng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghe nghiêm túc, đang nói quan duyệt hàm cùng Thi Anh thời điểm. Triệu Đông Bân quả thực muốn kinh rớt cằm, liền hô nàng nữ thần tuyệt đối không thể thích thượng Kiều Nam như vậy tiểu bạch kiểm. Càng không thể tùy tiện tiện liền làm việc ngốc khí Tô Điềm ở hắn trên eo tàn nhẫn khắp mấy. Cái, người cư nhiên nói sinh hài tử là, làm việc ngốc. Kiều Bắc nhìn đến Triệu Đông Bân đau vẻ mặt vặn vẹo. Thịt đô đô mặt vặn đều đi theo nhăn lại. Sau đó bất động thanh sắc hướng nhà mình ca ca bên người nhích lại gần, Kiều Nam lại cảm thấy bạn. Tốt bị véo không ngoan, lại phun tao hắn là tiểu bạch kiểm. Hắn tuyệt đối sẽ ở giáo chiến kỹ thời điểm, hiệp tư trả thù, Triệu Đông Bân xoa trên eo mềm thịt. Còn không quên trêu chọc Kiều Nam, ta nói tiểu tử ngươi, xác định thật không có đối quan duyệt hàm hạ qua tay. Kiều Nam nghiêng liếc Triệu Đông Bân liếc mắt một cái, lười lại cùng gia hỏa này giải thích Tô Điềm lại ở một bên nhỏ giọng nói. Ta nhưng thật ra có thể lý giải. Quan duyệt hàm cái loại này ảnh hậu cấp nhân vật hẳn là thực tịch mịch đi. Kiều Nam rất có ấm nam cảm giác, sợ là rất nhiều nội tâm yếu ớt nữ nhân, đều sẽ thích thượng hắn như vậy sẽ che chở người khác ấm nam, Triệu Đông Bân trừng mắt. Tịch mịch, ấm nam, đó là quốc dân nữ thần quan duyệt hàm, người biết có bao nhiêu nam nhân thích nàng sao? Chỉ cần quan nữ thần ngoắc ngoắc ngón út đầu. Tưởng bò nàng giường người sẽ từ kinh thành vẫn luôn bài đến. Lời nói còn chưa nói xong, người nào đó âm cuối liền lại thay đổi điều. Tô Điềm oán hận thu hồi tay, các ngươi nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi sinh vật. Cái đuôi trường đến phía trước con khỉ, Kiều Nam buông tay, ta nói ngài có thể không đồng nhất gậy che đánh chết một thuyền người sao? Tô Điềm hừ một tiếng. Cực kỳ bi phẫn đối với Kiều Nam giáo dục nói, liền nữ thần yêu thầm ngươi cũng không biết, ngươi thần kinh não đến nhiều thô, còn không biết xấu hổ nói, Kiều Nam đỡ chán. Hắn đã quên quan duyệt hàm không chỉ có là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng. Nàng còn có không ít trung thực nữ fan, phỏng chừng trước mặt vị này Tô Nữ Hiệp, chính là một trong số đó, thở dài. Kiều Nam hạ quyết tâm, về sau về cái gì quốc dân nữ thần yêu thầm chuyện của hắn. Vẫn là lạn ở trong bụng đi, miễn cho nói ra nhận người hận Tô Điềm đối hai gã nam sĩ còn không có thảo phạt xong. Thấy Kiều Nam ngậm miệng lại vội nói, ngươi đến là nói a, Quan Duyệt Hàm cùng ngươi hài tử sau lại thế nào, Kiều Nam lập tức làm cái tạm dừng thủ thế. Ta làm ơn ngươi a Tô Đại Tiểu Thư, Tô Nữ Hiệp, tuy rằng Quan Duyệt Hàm trên tường ảnh chụp là ta, nhưng ta thề tuyệt đối không cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ không chính đáng. Cho nên ngươi đừng đem kia tiểu thi anh hướng ta trên đầu khấu, Tô Điềm chừng hắn một cái. Hành, liền tính kia không phải ngươi nhi tử, nhưng ngươi cũng không thể đem như vậy tiểu nhân hài tử ném bên ngoài đi, Kiều Nam hoàn toàn ngưỡng. Tiến sofa, quyết định từ bỏ câu thông, Tô Điềm bám giết không tha. Còn đem Bắc Bắc cũng kéo vào thảo phạt Kiều Nam trong đội ngũ, Kiều Nam không thể nhịn được nữa. Hắn không phải người, muốn ta nói bao nhiêu lần a? Hắn là thi anh, Tô Điềm bĩu môi. Chính là hắn đối với ngươi thực thủ hạ lưu tình a, Kiều Nam đã vô lực phun tao. Quyết định về sau cùng nhà mình anh em nói sự thời điểm. Nhất định không cho Tô Điềm nữ nhân này bàng tính, Triệu Đông Bân đôi tay giao nhau che lại eo sườn. Mềm thịt, mới nhược nhược đỉnh chính mình huynh đệ một câu. Kiều Nam hẳn là không xác định hắn tính nguy hiểm, khả năng hắn sẽ không thương tổn Kiều Nam. Nhưng là hắn vạn nhất sẽ thương tổn người khác đâu. Lại nói Kiều Nam không phải nói hắn rất lợi hại sao? Liền kết bè kết đội tang thi đều có thể bị hắn đánh hoa rơi nước chảy. Ở bên ngoài khẳng định sẽ không bị khi dễ, Tô Điềm tưởng nói tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Lại lợi hại cũng là cái em bé, nhưng lại cảm thấy Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân nói đều lại đạo lý. Kỳ thật là chính mình ở vô cớ gây rối. Chính là nàng vừa nghe đã có người, vứt bỏ tiểu hài tử. Liền cảm thấy hỏa đến không được, hoàn toàn không có biện pháp khống chế chính mình tính tình, rũ đầu hít sâu khẩu khí. Tô Điềm mới ấp úng nói, ta là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, lúc trước bị ném ở một chỗ bãi đỗ xe chỗ rẽ. Nếu không phải ta dưỡng phụ trước thời gian dẫm phanh lại, ta liền tính không bị kia chàng đại tuyết đông chết. Cũng đã sớm thành xe hạ vong hồn, Kiều Nam biết Tô Điềm là ở giải thích cho hắn nghe. Này hẳn là xem như loại biến tướng xin lỗi, hắn vẫy vẫy tay. Thông qua mấy ngày ở chung cùng, Secret Key, sự tình. Kiều Nam cũng biết Tô Điềm là cái gì làm người. Cái này nữ hài tử thông minh, có nghĩa khí, có đảm lược, cũng có trách nhiệm cảm, chỉ là tính tình xú điểm nhi, quật điểm nhi. Tô Điềm xem Kiều Nam xua tay. Biết đối phương không cùng chính mình chấp nhặt, mới tình yên tâm, Kiều Nam duỗi cái lưỡi eo. Hôm nay cùng các ngươi nhắc tới thi anh sự, chính là muốn cho các ngươi đều chú ý điểm nhi. Ta tổng cảm thấy, còn sẽ nhìn thấy cái kia tiểu gia hỏa, Tô Điềm vội vàng nói. Nếu là còn có thể gặp được, hắn nếu không có gì nguy hiểm, chúng ta có thể hay không dưỡng hắn. Kiều Nam đối Tô Điềm manh điểm lý giải không thể. Liền hỏi, ngươi liền một chút đều không sợ hãi. Triệu Đông Bân ở một bên nói rõ chỗ yếu. Sợ, ngươi là không thấy được. Nha đầu có thể nhìn cái xác không hồn gặm xong một chỉnh bàn đường giấm xương sống lưng. Nàng ôm gối là cố ý đặt làm quỷ hút máu búp bê vải. Con chuột lót mặt trên là chỉ ngốc manh tiểu cương thi, một bên Bắc Bắc khó hiểu nói. Cái kia quỷ hút máu búp bê vài thực ái a, Triệu Đông Bân thấy Tô Điềm lại có lặng lẽ thân thủ lại. Đây dấu hiệu, vội vàng nhảy đến một bên. Ngươi xem, Bắc Bắc thẩm mỹ đều bị nàng mang mương đi. Tô Điềm nghe vậy đứng dậy truy đánh Triệu Đông Bân. Kiều Bắc đối nhà mình ca ca tùng tùng tiểu bả vai. Thói quen liền hảo, Kiều Nam lười đi để ý này đối tâm đại tình lữ. Ôm Bắc Bắc lại trở về tiểu cữu cữu phòng. Ai ngờ mới vừa đem tiểu hài tử phóng tới mép giường. Liền nhìn đến Kiều Hán Trương mở mắt, Bắc Bắc lập tức thấu đi lên kinh hỉ hô. Ba ba ngươi tỉnh, Kiều Hán Trương gian nan đối tiểu gia hỏa gật gật đầu. Xả ra cái tươi cười tới, lại đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nam. đôi mắt dần dần có chút ướt át, Kiều Nam cũng trừ trừ cái mũi. Thò lại gần nắm lấy Kiều Hán Chương tay, trong cơ thể công pháp cấp tốc vận chuyển, đem huyền minh chi lực chuyển vận gần Kiều Hán Chương trong cơ thể, phòng khách đuổi theo đùa giỡn. Hai người nghe được thanh âm, cũng thực mau đuổi lại đây, Kiều Nam bất động rực rỡ tiếp tục chuyển vận huyền minh chi khí. Lại đem Kiều Hán Chương trong cơ thể minh khí nhanh chóng đạo ra. Chợ này thân thể khôi phục, Kiều Hán Chương trong mắt có ấm áp ý cười. Kiều Nam mang cho trong thân thể hắn biến hóa, hắn rất sớm liền cảm giác được, chỉ là khi đó hắn có cảm giác thực mỏng manh, càng nhiều thời điểm đều ở vào hoàn toàn giấc ngủ chung. Một lát sau, Kiều Hán Chương tựa hồ có một chút sức lực, dùng cấp nhỏ bé thanh âm nói, bên ngoài hiện tại thế nào? Kiều Nam thở dài, đối Kiều Bắc nói, Bắc Bắc, lần này làm ca ca bồi ngươi ba ba trò chuyện. Lần sau ngươi ba ba lại tỉnh lại, ca ca bảo đảm không cùng ngươi đoạt, được không? Tô Điềm nhìn ra cậu cháu hai người có chuyện thương lượng. Lôi kéo Triệu Đông Bân, bế lên ngoan ngoãn gật đầu Kiều Bắc ra phòng, Triệu Đông Bân đối Kiều Nam hoàn toàn tín nhiệm. Tuy rằng không biết Kiều Nam muốn cùng tiểu cữu nói cái gì, lại không có nửa điểm nhi không cao hứng tâm thái, Tô Điềm liền thích Triệu Đông Bân loại này bằng phẳng bộ dáng. Thừa dịp Kiều Bắc xuống đất đi lấy trên sofa tiểu chủy thủ khi, điểm mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái, Triệu Đông Bân lập tức mỹ đến mạo phao. Lộ cánh tay vãn tay áo nói, hôm nay chúng ta ăn đốn tốt, Tô Điềm cùng Kiều Bắc đồng thời gật đầu, Kiều Nam đóng cửa. Đem chính mình ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy từ đầu chi cuối. Một chút không rơi giảng cho Kiều Hán Chương. Đặc biệt nói cùng thiếu lão tao ngộ sự tình, cùng với thiếu lão trước mắt tình huống thân thể, đến nỗi xảy ra chuyện no chín viện nghiên cứu. Kiều Nam sợ gợi lên Kiều Hán Chương không tốt hồi ức. Chỉ là qua loa vài câu mang quá, nhưng là đề cập đến T2 ức chế tề sự tình. Hắn lại nói kỹ càng tỉ mỉ, Kiều Hán Chương cẩn thận nghe hắn nói xong. Hơi hơi nhíu mày nói. Ta đối no chín viện nghiên cứu ký ức thập phần mơ hồ. Ngươi nói T2 hình ức chế tề, ta cũng chỉ là mơ hồ có một chút ấn tượng, Kiều Nam suy đoán có thể là Kiều Hán Chương não nội bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ai cũng bảo đảm không được, chữa trị Kiều Hán Chương não nội bị thương, hắn liền nhất định có thể tìm về những cái đó ký ức, nói Kiều Hán Chương thở dài. Ta tuy rằng hôn mê, lại chưa hoàn toàn mất đi cảm giác, nói như thế nào đâu, giống như là chính mình bị nhốt ở trong thân thể giống nhau. Thậm chí liền động động ngón tay, xốc xốc mí mắt đều làm không được, có đôi khi sẽ mơ màng hồ đồ. Có đôi khi lại có thể mơ hồ nghe được chút thanh âm. Thẳng đến ngươi không ngừng hướng ta trong cơ thể rót vào lực lượng nào đó. Cho nên ta thực xác định, là ngươi cứu tỉnh ta, Kiều Nam cười khẽ. Không biết vì cái gì rõ ràng là nói dược tề sự tình. Như thế nào lại xả đến trên người mình, bất quá vẫn là thản ngôn nói. Tiểu cữu cữu ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Kiều Hán Chương xen lời hắn. Không, làm ta đem nói cho hết lời, Kiều Nam chỉ có thể câm miệng. Nghe hắn chậm rãi nói, ta biết ngươi loại này lực lượng rất lợi hại. Thậm chí không khoa trương nói, đều có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên cựu cữu sợ hãi, ta sợ hãi ngươi sẽ bởi vì ta vô pháp nhớ lại T2 ức chế tề phối phương, mà tự mình ra tay cứu thiếu lão, bởi vì kia vô cùng có khả năng sẽ làm ngươi năng lực bại lộ, sẽ làm ngươi lâm vào nguy cơ. Kiều Nam trong lòng một trận ấm áp, gắt gào nắm Kiều Hán Chương tay, Kiều Hán Chương bất đắc dĩ nói. Cựu cữu vẫn luôn biết ngươi là cái tâm địa thiện lương hảo hài tử. Cữu cữu cũng không muốn nhìn đến có vô tội người tử vong. Nếu thiếu lão có thể sống sót, có lẽ đối cái này quốc gia cùng dân tộc đều trăm lợi vô hại. Chính là ta liền ngươi như vậy một cái cháu ngoại trai. Cữu cữu có thể dùng chính mình mệnh đổi thiếu lão, nhưng là ta không thể làm ngươi có một chút nhi nguy hiểm. Ngươi hiểu không? Kiều Nam thật mạnh gật đầu. Hắn cảm giác được Kiều Hán Chương thân thể run rẩy, hắn phi thường hiểu biết chính mình cựu cữu làm. người, Kiều Hán Trương là cái rất có ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm người, hắn tuyệt đối có thể làm được vì càng nhiều người hy sinh chính mình. Chính là hắn là Kiều Hán Trương điểm mấu chốt cùng nghịch lân. Vô luận cái gì cùng hắn so sánh với, Kiều Hán Trương đều sẽ không chút do dự lựa chọn hắn. Hết chương.